bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, ta coi ngươi là muội muội. Oni Yunchi lộ ra vi diệu nụ cười, mà Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki, không ngạc nhiên chút nào đen mặt, các nàng tại chỗ này tranh giành tình nhân. Mà cái này hỗn đản thế mà mang theo tiểu tam vẫn là bàn nhỏ chạy đi qua thế giới hai người. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Simi Ken cùng Lý Ngư trong lòng không có quỷ. Rất tự nhiên buông tay ra. Chúng ta đi nói một ít chuyện. Ha ha, kinh điển mượn cớ. Nói chuyện phải không? Kanzaki Jin trực tiếp đứng lên. Một hồi chúng ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Tắm xong chính mình tới. Nói nàng dùng ướt sũng khăn tắm khẽ quấn, trực tiếp đi lên bờ, cũng không nhìn Lý Ngư một cái. Sayaka Aki hướng Simi Ken lộ ra một cái, ngươi hiểu, nụ cười. Sau đó cũng theo ở phía sau rời khỏi. Hai vị này nguyên bản tranh đấu lợi hại nhất bạn tốt kiêm tình địch. Đối mặt đến từ ngoại bộ áp lực, đã ẩn ẩn có kết hợp thành công thủ đồng minh tính toán. Bất quá. Cái này chính phù hợp Simi Ken mong muốn. Hiện tại đã không có người quan tâm hắn có phải hay không chân đạp mấy đầu thuyền. Mà là chân đạp quá hơn thuyền. Con em ngươi, Lý Ngư một quyền đem Simi Ken đánh đổ. Có phải hay không cố ý kéo ta xuống nước? Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki trần trụi địch ý nàng làm sao không cảm giác được. Rõ ràng chỉ là cái ăn dưa quần chúng mà thôi. Đột nhiên liền bị hoài nghi cùng cái này lão sắc lang có một chân. Thật mẹ nó oan a. Ngươi làm cái gì? Oni Yunchi nhìn thấy Simi Ken ăn đòn. Vội vàng lại gần ngăn lại. Simi Ken theo trong nước ló đầu ra đến. Xin đừng nên tự mình đa tính. Bằng ta cái này khuôn mặt. Chủ động nhảy cầu nữ nhân có thể lượn quanh trái đất 3 vòng. Tự mình đa tính. Lý Ngư hừ hừ 2 tiếng. Là ai một đôi mắt sắc mị mị hướng ngực ta nhìn. Simi Ken mặt không đổi sắc. Ta chỉ là tại quan sát lực chiến đấu của ngươi mà thôi. Lý Ngư không hứng thú lưu lại cùng hắn. Nói bậy những này buồn chán tình cảm chủ đề. Vứt xuống một câu mới xuất hiện thân rời khỏi. Đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta nguyên bộ figure. Chờ nàng rời khỏi về sau. Oni Yunchi đối Simi Ken hỏi. A Ken. Ngươi thích nàng sao? Không có a, chúng ta thuần túy chính là chiến hữu tình cảm mà thôi. Đây là sự thật, mặc dù Lý Ngư rất chọc hắn thẩm mỹ, nhưng cái này nhiều nhất chính là lão sắc lang đối mỹ nữ bản năng yêu thích mà thôi. Chiến hữu tình cảm còn chưa biến chất, Lý Ngư đối hắn liền càng chưa nói tới thích, nói không chừng còn rất cảnh giác. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi dựa đi tới ôm lấy Simi Ken. Liền xem như ta, cũng không hy vọng bên cạnh ngươi ưu tú nữ tính quá nhiều. Đem ta cho so không bằng. Simi Ken cười nói, quỷ chủ đại nhân cũng có sợ hãi thời điểm. Đúng vậy a, ta rất sợ, lúc nào ngay cả đứng tại bên cạnh ngươi tư cách cũng không có. Oni Yunchi nhẹ giọng thì thầm, lửa nóng môi anh đào theo hắn cái chán theo sống mũi hướng xuống hôn lấy. Cho nên... ta muốn sớm làm đem ngươi ăn hết. Simi Ken vừa muốn nhắc nhở. Liền bị Oni Yunchi ngăn chặn môi. Nàng đè ép hắn. Hai người cùng một chỗ chìm vào trong suối nước. Ba đạo đến từ chỗ tối ánh mắt. Chăm chú nhìn nơi này. Sau 10 mấy phút. Hai người mới từ trong suối nước nổi lên. Simi Ken thay Oni Yunchi mặc xong quần áo. Hai tay cũng đi theo không ở yên. Ngươi vừa rồi cùng với các nàng đang nói cái gì? Có chút thở dốc Oni Yunchi. Nghe vậy lộ ra mỉm cười. Ta khuyên các nàng đối mặt hiện thực. Cái gì hiện thực? Đương nhiên là ngươi có đa số bạn lữ thực tế. Ách, chấm ngoặc kép, trách không được bầu không khí không tốt. Ngươi đây là tại mãnh liệt chọc các nàng điểm đau a. Liền tính sự thật như vậy. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki lớn nhất nhượng bộ đại khái cũng là ngầm thừa nhận. Mà sẽ không thừa nhận. Mặc quần áo tử tế về sau. Oni Yunchi cũng lên bờ. Phụ thân cùng Tamamo no Mei muốn cùng ngươi gặp mặt. Simi Ken nhẹ gật đầu. Đợi buổi tối đi. Hai cái này yêu quái đại khái là muốn hỏi vạn yêu chi chủ sự tình. Việc này còn không có nói ra. Oni Yunchi đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên lại dừng bước lại hỏi. Tối nay, có thời gian bồi ta huấn luyện sao? Đoạn thời gian trước ở tại Chutesu cùng thời điểm. Shimi Ken mỗi đêm đều muốn cùng Oni Yunchi tại Thiên Chi Hồ huấn luyện. Nhưng tối nay cái này mời. Lại mang theo không như bình thường hàm nghĩa. Shimi Ken bất đắc dĩ nói. Ta phải xem có rảnh hay không. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn lại không thể dùng phân thân đi ứng phó. Không phải vậy hai bên đều chán ghét. Oni Yunchi cũng có thể dự liệu được Shimi Ken phân thân thiếu phương pháp hoàn cảnh khó khăn. Vô ý thức buột miệng nói ra. Người cũng là đáng đời a, nói xong mới ý thức tới câu nói này có chút không đúng. Liền vội vàng xoay người rời đi. Shimi Ken nhìn qua nàng vội vàng bóng lưng rời đi. Không nhịn được cười một tiếng. Liền tính ngoài miệng nói không quan tâm. Nhưng Oni Yunchi cuối cùng vẫn là cái nữ tính. Độc chiếm dục cũng là có. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ. Tại Oni Yunchi rời khỏi về sau. Một thân ảnh nhanh chóng theo trong ôn tuyền bắn ra. Đâm đầu vào Shimi Ken. Shimi Ken đã sớm biết là ai. Nhưng vẫn là bị đâm đến nghiêng một cái. Mizuno Mirai thật chặt cuốn lấy Shimi Ken. Lửa nóng môi không ngừng rơi vào trên mặt hắn. Hai tay cũng không ở yên. Mirai. Mirai. Shimi Ken vội vàng đè lại nàng. Đừng như vậy. Ta lại không được sao. Mizuno Mirai hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm. Kanzaki Jin có thể. Sayaka Aki có thể. Diệp Ngữ Khanh cũng được. Liền Oni Yunchi đều có thể. Thậm chí lưu tại cơ giới thành mấy cái kia nữ nhân đều có thể. Vì cái gì mà lại chính là ta không được. Đây không phải là được hay không vấn đề. Chấm ngoặc kép. Shimi Ken cũng 10 phần đau đầu. Trước đây chỉ là đem Mizuno Mirai trở thành muội muội. Không có cái gì đặc thù tình cảm. Hiện tại trong lúc nhất thời rất khó thích ứng tới. Xuống tay với Mizuno Mirai luôn có một loại khoa chỉnh hình cảm giác. Người chính là già mồm. Mizuno Mirai đánh nát Shimi Ken dối trá. Người nhất định muốn biểu hiện ra kháng cự. Nhất định phải để cho người khác cảm thấy là ta ép buộc ngươi. Mà ngươi là vô tội. Ngươi bức bách bất đắc dĩ. Đúng hay không? Shimi Ken kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi biến thông minh nha. Ta tới ngươi đi. Mizuno Mirai không chút khách khí cho Shimi Ken một. Quyền, ngươi nói qua muốn bồi thường ta. Ta hiện tại liền muốn. Shimi Ken tê cả da đầu. Ta coi ngươi là muội muội. Ngươi lại luôn là nghĩ lên ta. Mizuno Mirai tiến đến trước mặt hắn. Dùng tràn đầy dụ hoặc âm thanh. Ngươi có thể đem ta làm muội muội a? Thân muội muội đều được. Có phải hay không đủ kích thích? Shimi Ken, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai thừa cơ đem hắn đẩy. Sau đó áp lên đi. Hai người đồng thời chìm vào trong nước. Trốn ở tảng đá lớn phía sau Diệp Ngữ Khanh tức giận đến không được. Nếu không phải còn có Mizuno Kaori tại, nàng hận không thể lập tức lao ra. Cùng cái này thối quạ đen lại đại chiến 300 hiệp. Mấy phút đồng hồ sau, Shimi Ken cùng Mizuno Mirai hướng về sau theo trong nước chui ra ngoài. Mizuno Mirai liếm láp môi đỏ. Vẫn chưa thỏa mãn muốn lại nhào tới. Shimi Ken vội vàng ngăn cản nàng. Ngươi chờ ta một chút. Muội muội còn chưa đủ à? Ngươi sẽ không càng thích nữ nhi à? Mizuno Mirai quay đầu đối trong ôn tuyền một khối đá lớn hô. Mụ, ra đi. Shimi Ken giật nảy cả mình. Hắn không phải không biết Mizuno Kaori liền núp ở chỗ nào. Mà là không thể tin được Mizuno Mirai cũng dám đem mẫu thân cũng kêu đi ra. Diệp Ngữ Khanh gắt gao núp ở tảng đá đằng sau. Xít sao che miệng lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng Mizuno Mirai không biết mẫu thân mình cũng tại trong suối nước nóng. Nguyên lai nàng biết. Cái kia nàng đem Mizuno Kaori hô lên đi làm cái gì? Nhìn nữ nhi cùng nữ tế thân mật sao? Tại nàng nghi ngờ thời điểm. Mặt mang xương lạnh Mizuno Kaori cuối cùng từ tảng đá đằng sau đi ra. Nàng cũng không nhìn Shimi Ken. Trực tiếp đi đến Mizuno Mirai trước mặt. Bắt lấy tay của nàng. Mizuno Mirai. ngươi theo ta đến. Mizuno Mirai cũng không nguyện ý rời khỏi. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua đối với chính mình nổi giận mẫu thân. Cho dù tính cách đại biến cũng có chút sợ hãi. Sau đó liền bị Mizuno Kaori kéo đi. Shimi Ken im lặng ngồi một hồi. Mới mở miệng nói. Ngươi nhìn đủ chưa a? Nhẫn nhịn thật lâu Diệp Ngữ Khanh theo tảng đá lớn đằng sau nhảy ra. Trong tay thế mà còn mang theo một khối hòn đá nhỏ. Nhắm ngay Shimi Ken dùng sức một đập. Shimi Ken thuận tay tiếp lấy. Diệp Ngữ Khanh đã nhào tới. Bị hắn bắt lấy hai tay. Người cái này hỗn đản. Cùng thối quạ đen mụ mụ nàng là quan hệ như thế nào? Nàng lại không ngốc. Làm sao nhìn không ra Shimi Ken cùng Mizuno mẫu nữ ở giữa quan hệ mập mờ. Shimi Ken cũng không muốn trả lời vấn đề này. Mà là đem Diệp Ngữ Khanh thân thể chuyển tới. Sau đó ôm vào trong ngực. Diệp Ngữ Khanh giằng co. Người buông ta ra. Đừng đến một bộ này. Shimi Ken đem cái cằm tựa vào trên vai của nàng. Ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ôn nhu nói. Ngữ Khanh. Ta thích ngươi. Không để mình bị đẩy vòng vòng Diệp Ngữ Khanh. Thân thể lập tức mềm nhũn. Nàng dùng tay bấm Shimi Ken bắp đùi. Mềm yếu bất lực. Ngươi cho rằng nói hai câu lời hữu ích liền có thể nói sang chuyện khác. Ngươi nghĩ hay lắm. Cho dù là hùng hai tử. Tại bắt gian bên trên cũng là thiên phú chuyên chú đều điểm đầy. Shimi Ken không ngừng cố gắng. Hôn nhẹ nàng xinh đẹp lỗ tai cùng trắng như tuyết cái cổ. Thật xin lỗi. Gần nhất lạnh nhạt ngươi. Diệp Ngữ Khanh cái mũi lập tức chua chua. Lòng tràn đầy đều là ủy khuất. Kém chút khóc lên. Từ khi Bắc Mỹ trở lại về sau, Shimi Ken liền bị Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki thay phiên chiếm đoạt. Hai người lẫn nhau tranh đấu, ai cũng không chịu thua. Diệp Ngữ Khanh mặc dù cơ sĩ tươi sáng đứng tại Sayaka Aki bên này, nhưng nàng trong lòng làm sao không muốn cũng cùng Shimi Ken một mình cùng thân cận. Bại bởi Kanzaki Jin hoặc Sayaka Aki coi như xong. Vậy do cái gì bại bởi Oni Yunchi hoặc là Mizuno Mirai những người này? Mắt thấy đám nữ nhân này như lang như hổ để mắt tới Shimi Ken khối này tiểu thịt tươi. Diệp Ngữ Khanh là vừa vội vừa tức. Có thể mà lại không có cách nào. Cái này kỳ thật cũng có chính nàng nguyên nhân. Cùng Shimi Ken tình cảm rõ ràng đã nước chảy thành sông. Chỉ kém lâm môn một chân. Kết quả mỗi lần đến một bước cuối cùng lúc. Diệp Ngữ Khanh chính mình lại nhận sợ lùi bước. Shimi Ken kém chút bị Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki thay nhau chiếm lấy. Tự nhiên sẽ không bắt buộc nàng. Diệp Ngữ Khanh không có Sayaka Aki loại kia ôn nhu xuống lại liều lĩnh dũng khí. Tự nhiên là kéo tới hiện tại. Shimi Ken đem Diệp Ngữ Khanh xoay người lại. Nhìn thấy nàng hai mắt ửng đỏ. Miệng ủy khuất đến thật cao mân mê. Nhịn không được cười lên một tiếng. Người còn cười, người còn cười. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến dùng nắm đấm nện lồng ngực của hắn. Đây cũng không phải là tiểu quyền quyền, mà là có thể đem sắt thép đánh nổ nắm đấm. Cái này muốn đổi thành người khác tới. Căn bản chịu không được bạn gái làm nũng. Một quyền liền bị đập chết. Không cười, không cười. Shimi Ken chống đỡ trán của nàng. Tối nay ta đến trong phòng ngươi đi ngủ. Có tốt hay không? Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Cả trái tim đều phanh phanh nhảy lên. Gò má ửng đỏ. Trong nội tâm nàng đương nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Nhưng vẫn là trước sau như một mạnh miệng nói. Người nào? Ai muốn ngươi đến? Shimi Ken đều không còn gì để nói. Cái này nếu là đổi thành Sayaka Aki hoặc là Mizuno Mirai. Hận không thể tại chỗ liền đem chính mình cho lột sạch. Mặc kệ. Ta trước thu chút lợi tức. Shimi Ken ngậm lấy Diệp Ngữ Khanh cong lên môi đỏ. Cùng nàng cùng một chỗ chìm vào trong nước. Tại vào nước nháy mắt. Hai mắt khép hờ Diệp Ngữ Khanh. Trong lòng hiện lên một cái giảo hoạt suy nghĩ. Còn muốn nói sang chuyện khác. Hừ hừ. Chờ Aki cùng Tiểu Tam tự mình đến tìm ngươi. Nhìn ngươi nói thế nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.